Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, chương 2583, quá sạch sẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiền viện, tất cả đều là cỏ dại. Hai người qua lại tìm tòi một lần, cũng không có tìm được cái gì để cho bọn họ cảm thấy đầu mối hữu dụng. Chuyện này rốt cuộc đi qua thời gian quá dài, cho dù có đầu mối, sợ cũng không phải dễ tìm như vậy. Hai người ở trong cỏ dại tới lui lục soát, vô cùng mệt mỏi, mồ hôi trên trán lại là chảy ròng. Công tử, xem ra tiền viện thì sẽ không có cái gì, chúng ta đi hậu viện đi. Tần Vô Ưu gật đầu một cái, sau đó đi hậu viện. Hậu viện nhà tương đối mà nói nhiều hơn một chút. Bởi vì có đá xếp thành đường mòn, cho nên cỏ dại ngược lại không phải là rất nhiều. Cái này làm cho bọn họ nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Ở trong cỏ dại lục soát đầu mối là một kiện để cho người cảm thấy rất khó chịu sự việc. Bây giờ không cần đi tiếp xúc cỏ dại, trong lòng tự nhiên cũng chỉ càng có thể đủ tiếp nhận một ít. Hậu viện là bị nhà bao vây. Ở giữa giữ lại rất một khối to đất trống, có chút tương tự với tứ hợp viện. Trên đất trống có một hớp giếng khô, khô bên bờ giếng lại một cái đình đài. Bất quá những thứ này bây giờ cũng không có chút nào sức sống. Hai bên trồng mấy cây cây lớn, hiện nay dáng dấp càng phát ra sum xuê. Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người chia nhau tìm, cầm những cái kia gian nhà cũng cho lục soát một lần. Gian nhà đã rất cũ nát, bên trong vậy trên căn bản không có thứ gì, con chuột ngược lại không thiếu. Bọn họ như vậy lục soát nhiều lần, nhưng cũng là cũng không tìm được gì. Nơi này quá sạch sẽ một chút cũng không giống là nháo qua quỷ dáng vẻ. Công tử, ngươi nói nơi này có phải là thật nháo quỷ, nghe nói ma quỷ lộng hành sau đó, hết thảy cũng sẽ khôi phục như thường. Tiểu Bát tuổi tác không phải rất lớn, đối với quỷ quái cái gì, mặc dù trong miệng vừa nói không tin, có thể cái này trong lòng nhiều ít là có một chút kiêng kỵ. Tần Vô Ưu cười một tiếng, nói, có thể có quỷ gì, ta xem à, nhất định là có người sau chuyện này cầm nơi này cho bố trí một chút. Cầm tất cả đầu mối cũng hủy diệt. Vậy chúng ta há chẳng phải là cái gì cũng đều không tra ra. Cái này ngược lại cũng chưa chắc. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái đó duy nhất người sống sót. Lão Hoàng, hắn không phải đã điên rồi sao? Ban đầu nơi này ma quỷ lộng hành sau đó, có mấy cái gan lớn muốn tới thám hiểm. Kết quả mấy người kia đều chết hết. Chỉ có một Lão Hoàng còn sống. Bất quá. Cái này Lão Hoàng mặc dù còn sống, nhưng trở thành người điên, mà hắn trở thành người điên sau đó. Cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, nói có quý các loại. Tần Vô Ưu nói, hắn đúng là điên rồi. Không quá ta vẫn là muốn đi xem. Vạn nhất có thể từ hắn nơi đó đạt được một ít đầu mối. Vậy nói không chừng, Tiểu Bát ồ một tiếng. Sau đó cùng Tần Vô Ưu sẽ phải rời khỏi. Bất quá vừa lúc đó, hắn đột nhiên ngừng lại. Công tử, Tần Vô Ưu sững sốt một chút. Nói, làm sao rồi? Có một khối bạc vụn, ngay tại ngươi dưới chân. Tần Vô Ưu cúi đầu. Quả nhiên thấy dưới chân của mình có một khối bạc vụn. Một khối này bạc vụn ở một đống trong đá. Rất khó để cho người phát hiện. Nếu như không phải là Tiểu Bát vừa vặn chú ý đạo hắn chân, bọn họ có thể vĩnh viễn cũng không biết nhận ra được. Như vậy một cái phế trạch lại có như thế một khối bạc vụn, thật là kỳ quái à. Bạc vụn không phải rất lớn, nhưng vậy đủ một gia đình ăn thêm mấy ngày. Nhưng mà nơi này là phế trạch à, nơi này liền quần áo chăn cái gì cũng không có, lại có một khối bạc vụn. Công tử, có phải hay không những người đó lưu lại? Đã tới người nơi này lưu lại, tới qua người nơi này có rất nhiều. Không chừng là ai, có lẽ là những cái kia tới mạo hiểm, có có lẽ là những cái kia tới điều tra nha dịch. Dĩ nhiên, có khả năng nhất là ở chỗ này xoay người làm quý người. Cái này trước bỏ mặc, chúng ta đi tìm lão hoàng. Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người rời đi phế trạch sau đó. Đi liền tìm lão hoàng. Lão hoàng từ điên liền sau đó. Phu nhân của hắn rời đi hắn. Cho nên hắn vậy liền trở thành một cái người cô đơn. Ngày thường toàn dựa vào người khác bố thí sống. Tần Vô Ưu căn cứ hồ sơ lên ghi chép địa chỉ. Tìm được lão hoàng nhà. Đó là một cái cũ nát không còn hình dáng tiểu viện. Khắp nơi đều ném rác dưới cái gì đồ. Nghe nói trước kia lão hoàng không có điên thời điểm. Cái này tiểu viện nhưng mà hết sức sạch sẽ. Hơn nữa cuộc sống này qua vậy cũng không tệ lắm. Nhưng hắn điên liền sau đó. Hết thảy liền cũng thay đổi theo. Có người hay không? Tiểu Bát kêu mấy tiếng. Nhưng là bên trong căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại. Công tử, bên trong thật giống như không người à. Đi xem. Hai người rất dễ dàng tiến vào lão hoàng nhà. Bọn họ sau khi đi vào, đại khái lục soát một lần, cũng không có phát hiện có người tung tích. Rất hiển nhiên, cái này lão hoàng không ở nhà. Một cái người điên, có thể đi đó bên trong. Đi thôi, lão hoàng không ở nhà. Bọn họ ở chỗ này chờ cũng không dùng. Ngược lại không như trở về điều tra một chút những chuyện khác. Mà đang ở bọn họ ở trên đường đi chuẩn bị đi về thời điểm. Thấy một đám bộ khoái vội vàng đi. Tần Vô Ưu ngăn cản bọn họ. Hỏi, gấp như vậy, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Những thứ này bộ khoái đối với Tần Vô Ưu nhưng mà cực kỳ không thích. Hơn nữa bọn họ được bộ đầu Tôn Lực mệnh lệnh. Tự nhiên cũng không muốn theo Tần Vô Ưu nói nhiều nói nhảm. Bất quá, Tần Vô Ưu rốt cuộc là huyện thừa à? Tần Vô Ưu câu hỏi. Bọn họ không dám không trả lời. Có người tới huyện nha báo án. Nói ở bờ sông phát hiện một cổ thi thể. Chúng ta đi xem. Nghe có người chết. Tần Vô Ưu cảm thấy đây là đại sự. Nói, ta cũng đi xem. Thấy vậy, những cái kia bộ khoái đều có điểm khó chịu. Nhưng bọn họ vậy không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể ở trước mặt dẫn đường. Bọn họ đi rất nhanh. Muốn đem Tần Vô Ưu cho bỏ rơi, coi như không bỏ rơi được, cầm bọn họ rơi ở phía sau cũng được. Bất quá, bỏ mặc bọn họ đi mau hơn, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người cũng có thể rất dễ dàng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới bên trong thành một nhánh sông nhỏ cạnh. Ở nơi này huyện Đông Hải, là có một con sông đi ngang qua cả huyện thành, sông nhỏ bên cạnh. Vây quanh một đám xem náo nhiệt người dân. Thấy huyện nha tóm mau sau khi đến. Bọn họ rất nhanh nhường ra một con đường. Tần Vô Ưu đi theo lên. Chỉ gặp bên bờ lên nằm một người. Người này cả người trên dưới đều là bẩn thỉu. Quần áo vậy lộ vẻ được cũ nát không chịu nổi. Cả người trên mặt lại rất dài râu. Cho người cảm giác giống như là một dã nhân. Cái này lão hoàng à. Từ điên liền sau đó, liền sống không thế nào xem người. Nghe nói hắn rất thích uống rượu à. Ta xem hắn nhất định là uống say sau đó. Vô tình rơi xuống sông. Chết chìm. À, cái này lão hoàng à. Chết đối với hắn mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Ngoặc kép, một đám người nói nhỏ vừa nói. Tần Vô Ưu nghe được bọn họ nghị luận sau đó. Không khỏi được sững sốt một chút. Hỏi, người này là lão hoàng. Những cái kia nhà dịch liếc khinh bỉ. Không muốn trả lời. Tần Vô Ưu tròng mắt đông lại một cái. Lộ ra một cổ sát khí tới. Vậy nhà dịch không khỏi được sợ hết hồn. Trong lòng sinh ra chút sợ hãi. Ngay sau đó, liền gật đầu. Là lão hoàng. Xem ra đích xác là uống rượu say chết chìm. Ta xem chưa chắc là... Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ Ti Thập cùng Long Chi Vương https